Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 447 tiếp tục ghê tởm đến không được. Hắn tay chân cực nhanh, liền cùng chỉ linh hoạt con khỉ nhỏ dường như, tam hạ hai hạ cũng đã không thấy bóng dáng, hoàng đế thấy thế. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, một khi đã như vậy. Kia chẳng cũng không có phương tiện như thế nào động trấn Tây Vương Phi. Hôm nay việc này liền đến đây là ngăn đi. Nhạc phò mã ngươi có thể đi trở về, nhạc phò mã hiện giờ đôi tay đã nắm chặt đến mờ u bàn tay thượng. Gân xanh tất cả đều bạo ra tới. Móng tay cũng thật sâu rơi vào thịt. Liên quan, hắn đáy mắt đều hiện lên một mặt lãnh mang, chỉ là. Đừng lại ngẩng đầu khi. Hắn lại đã là một bộ vô cùng cung kính thuận theo bộ dáng. Là, hôm nay đa tạ hoàng thượng vì vi thần chủ trì công đạo. Vi thần cáo lui, hoàng đế vội vàng phất tay ý bảo hắn chạy nhanh đi xuống, mà chờ hắn chân trước mới. Ra cái này cửa điện, hoàng đế lập tức lại đứng lên. Người tới, lại cho trẫm đổi cái sạch sẽ địa phương. Thái hậu bên kia, nàng khổ chờ đến hoàng đế giáo huấn Vinh Vương một đốn lúc sau. Mới gọi người đi đem người cấp tiếp nhận tới. Kết quả ai biết, Vinh Vương thế nhưng liền như vậy chạy. Thái hậu nghe nói tin tức, nàng lại tức đến liền đấm vài hạ cái bàn, đứa nhỏ này. Ai, quả thật là tính tình càng ngày càng tệ, ai ra hiện tại đều quản không được hắn. Hoàng tẩu ngươi cũng đừng quá sinh khí, Tĩnh Nghi trưởng công chúa vội vàng ôn nhu khuyên nàng. Thuận Nhi đứa nhỏ này tính tình cứ như vậy, chúng ta không phải sớm biết rằng sao. Hắn trong lòng cũng vẫn luôn oán trách nhạc phò mã, mỗi lần gặp mặt đều phải cấp nhạc phò mã một chút khó coi. Huống chi hôm nay là trừ tịch, hắn một cái hai tử, lại muốn thủ trống rỗng một tòa vương phủ, trong lòng khẳng định khó chịu không được. Hiện tại cho hắn nắm chặt cơ hội phát tiết một chút. Hắn có lẽ trong lòng còn dễ chịu điểm, nếu là không có, chỉ sợ hắn đều phải nghẹn ra bệnh tới. Ta đương nhiên biết hắn trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Chỉ là hắn hôm nay làm được vẫn là thật quá đáng. Trước kia hắn đối phò mã làm những cái đó còn chưa tính. Ta còn có thể coi như không phát hiện, chính là hôm nay, hắn cư nhiên, ai dạy cho hắn như vậy bị ổi biện pháp. Hắn làm như vậy, còn đánh nữa hay không tính lại kêu phò mã tiếp tục làm người. Thái hậu tức giận quát lớn, mấy năm nay phò mã vẫn luôn chịu đựng hắn nhường hắn. Ngược lại còn cho hắn nhường nhịn ra một đống tật xấu tới. Thái hậu ngài đừng nóng giận a. Thất tiểu thư cũng vội vàng thò qua tới. Kỳ thật mặt mũi còn không đều là người khác cấp. Hôm nay phò mã ở trong cung bị ủy khuất, chỉ cần ngài cùng hoàng thượng cấp đủ hắn mặt mũi. Kinh thành trên dưới người đương nhiên cũng liền biết ngài cùng hoàng thượng đều vẫn là thích hắn. Nếu vua của một nước cùng thái hậu đều không có ghét bỏ hắn. Kia những người khác ai lại dám ghét bỏ hắn? Bọn họ lại không phải sống không kiên nhẫn. Thái hậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là bảy nha đầu ngươi nói đúng. Hôm nay nhạc phò mã ở trong cung thật là bị đại ủy khuất. Ai ra vốn dĩ chính là tính toán chờ xong việc phải hào hào bồi thường hắn. Hiện tại xem ra, sự tình không thể lại kéo dài. Kéo dài đến thời gian càng dài, hắn thanh danh liền hủy đến càng lợi hại. Nói, nàng vành mắt đỏ lên, vội vàng cầm lấy khăn lau lau khóe mắt. Đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ. Ai ra vì lật dương ngàn chọn vạn tuyền. Thật vất vả mới lựa chọn hắn làm phò mã. Lật dương gả qua đi sau. Bọn họ hai vợ chồng son tình đầu ý hợp. Cuộc sống gia đình quá đến đường mật ngọt ngào. Ai ra nhìn cũng vui mừng. Kết quả ai biết, lật dương kia hài tử bạc mệnh. Thành thân không mấy năm liền đi. Cũng chưa cho hắn lưu lại một đứa con. Cũng liền hắn đối lật dương nhất vãng tình thâm. Nhoáng lên đều 10 năm đi qua. Hắn còn trước sau không chịu lại cưới, riêng là hướng về phía này phân thâm tình, ai ra cũng không thể bạc đãi hắn. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhíu mày, thất tiểu thư liên tục gật đầu. Thái hậu ngài nói được rất là, chẳng qua, hôm nay là trừ tịch, Vinh Vương liền như vậy chạy, ngài không tính toán đem hắn cấp kêu trở về. Tết nhất, người một nhà tụ ở bên nhau ăn mới kêu đoàn bữa cơm đoàn viên a. Chính hắn muốn chạy, kia quan ai ra chuyện gì? Hôm nay hắn làm được thật sự là thật quá đáng. Ai ra không nghĩ lại quản hắn. Thái hậu lạnh giọng nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng mới mở miệng. Hoàng tẩu ngươi này đó khí lời nói làm trò chúng ta mặt nói còn chưa tính. Chính là ai không biết, người mới là toàn bộ tôn thất thương yêu nhất thuận nhi người. Hiện tại ngươi còn ở nổi nóng, đương nhiên có thể nói ra nói như vậy. Chính là, một khi quay đầu lại ăn đoàn bữa cơm đoàn viên thời điểm không thấy được thuận nhi. Người khẳng định lại muốn nóng vội. Thái hậu lại hừ nhẹ thanh, tất tiểu thư cũng thuận thế khuyên nhủ. Đúng vậy thái hậu, Vinh Vương hắn lại bất hảo. Tốt xấu cũng không có nháo ra mạng người sao. Hơn nữa hắn dám làm như thế. Còn không phải là ỷ vào sau lưng có ngài cùng hoàng thượng làm chỗ dựa. Hắn là ngài tôn tử. Ngài làm trưởng bối vốn dĩ nên vì vãn bối nhiều làm lụng vất vả một ít. Tựa như ta, không giống nhau cho tới bây giờ còn vẫn luôn làm mẫu thân vì ta làm lụng vất vả. Tĩnh Nghi trưởng công chúa phỗ phỗ nàng đầu, thái hậu cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Người như vậy hiểu chuyện nghe lời, có từng kêu ngươi mẫu thân nhọc lòng quá. Có a, tỷ như ta việc hôn nhân, chính là kêu mẫu thân dầu thúi ruột đâu. Thất tiểu thư vội vàng liền nói, thái hậu tức khắc bị nàng làm cho tức cười. Người đứa nhỏ này, khó trách Tĩnh Nghi như vậy thương ngươi. Liền ngươi này trương xảo miệng, có thể nào không làm cho người thích. Chỉ là, ai, nàng lại không cấm thở dài. Lại nói tiếp, Thuận Nhi tuổi cũng không nhỏ. Nên nói hôn, chính là, ai ra mỗi lần cùng hắn nói lên việc này. Hắn đều không thích nghe. Ai ra cho hắn tặng như vậy nhiều mỹ nhân bức họa đi. Hắn cũng đều không thấy thượng liếc mắt một cái. Trực tiếp liền đem bức họa cầm đi thiêu cá nướng ăn. Thật là tức chết ai ra. Nghe nàng nói lên việc này, Tĩnh Nghi trưởng công chúa trên mặt cũng nhiễm vài phần khuôn mặt u sầu, hoàng tẩu ngài lời này. Nhưng thật ra nói không sai. Thuận Nhi tuổi không nhỏ, nên đem việc hôn nhân định ra. Lật Dương kia hài tử nếu là còn sống, nàng khẳng định cũng là ngóng trông có thể sớm một chút nhìn Thuận Nhi thành thân sinh con cũng. Không phải là sao, chỉ là ai ra hiện tại lời nói kia hài tử coi như gió thoảng bên tai. Ai ra có thể có biện pháp nào? Thái hậu bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, ai ra nhớ rõ Thuận Nhi kia hài tử phía trước không phải cũng nghe ngươi nói sao? Nếu không ngươi đi khuyên nhủ hắn. Cũng đúng, ta thử xem đi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa ngẫm lại gật đầu, thất tiểu thư nghe xong. Nàng lại nhịn không được mở miệng, vừa lúc, này kinh thành trên dưới danh môn tiểu thư ta đều nhận thức. Sau khi trở về ta liền đem thượng còn Vân Anh chưa gả tiểu thư danh sách liệt ra tới. Lại lấy ra tới mấy cái xứng đôi Vinh Vương Điện Hạ. Phụ thượng tên họ tuổi tác cùng với dung mạo tính tình. Giao cho mẫu thân cùng thái hậu các ngươi định đoạt, ngươi cái này chủ ý không tồi. Kia việc này liền trước vất vả ngươi. Thái hậu lập tức gật đầu, thái hậu ngài thật là chiết xiết ta. Có thể vì mẫu thân cùng thái hậu phân ưu, ta cùng với có vinh nào. Thất tiểu thư cười lắc đầu, này ba người không coi ai ra gì nói chuyện. Lại còn có càng nói càng đầu nhập. Tựa hồ đều đã quên bên cạnh còn có cái Tô Nhiễm ở, chỉ là Tô Nhiễm hiện tại nhật tử nhưng không thế. Nào hảo quá, cũng không biết là chính mình tâm lý tác dụng vẫn là sao. Ở không biết trong bụng lại nhiều ra cái hài tử tới phía trước nàng đều vẫn luôn hảo hảo. Chính là hiện tại đã biết, nàng liền cảm thấy hài tử tựa hồ vẫn luôn ở trong bụng gây sóng gió. Liền vừa rồi, nàng thành thành thật thật ở một bên ngồi. Thế nhưng dạ dày lại quay cuồng rất nhiều lần. Hiện giờ Thái hậu, Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn có thất tiểu thư ba người vui sướng quyết định một chuyện lớn. Ba người đều cười đến vô cùng vui mừng. Nhưng nàng lại cảm thấy càng thêm ghê tởm. Nàng đều mau khiêng không được. Nôn, rốt cuộc, nàng vô luận như thế nào đều áp không được này một cổ thẳng vọt tới cổ họng tới ghê tởm cảm. Lại quay đầu đi phun, vạn hạnh chính là. nàng hiện tại là thật sự không có gì nhưng phun. Tuy rằng mới vừa rồi ngồi ở chỗ này chờ Vinh Vương lại đây thời điểm. Thái hậu gọi người bưng một ít điểm tâm tới cấp nàng no bụng. Chính là nàng mới vừa phun xong, trên người khó chịu, trong miệng cũng nhạt nhẽo thật sự, một chút ăn uống đều không có, cũng chỉ uống lên hai nước miếng. Cho nên, hiện tại tuy rằng ghê tởm đến không được, nàng cũng phun không ra thứ gì, bất quá thái hậu ba người nghe được thanh âm này. Các nàng sôi nổi sắc mặt biến đổi, thái hậu cùng thất tiểu thư theo bản năng lại bưng kín cái mũi. Tĩnh nghi trưởng công chúa chạy nhanh lại nhìn nàng, ngươi là lại khó chịu. Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy, nàng vội đứng dậy. Thái hậu hảo tâm chiêu ta lại đây nghỉ ngơi, ta lại lần nữa làm bẩn ngài địa phương. Đây là ta không phải, thái hậu ngài không bằng vẫn là phóng ta đi hoàng hậu bên kia chờ xem. Thôi, hiện tại hoàng hậu bên kia mệnh phụ hẳn là chúc Tết bái đến không sai biệt lắm. Ngươi liền qua đi đi. Thái hậu vội vàng xua tay, vốn dĩ ai ra còn nói tưởng lưu ngươi đêm nay thượng ở trong cung dùng cơm tất niên. Chỉ là ngươi thân thể này, thôi, ngươi vẫn là về nhà đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ thái hậu hậu ái, là ta không cái này phúc khí. Tô Nhiễm chạy nhanh nói lời cảm tạ. Liền che miệng đi ra ngoài, tới rồi hoàng hậu bên kia. Quả nhiên còn lại mệnh phụ hoàng hậu đều không thế nào coi trọng. Phần lớn là gọi người đi vào đi ngang qua sân khấu liền ra tới. Bởi vậy, còn lại mệnh phụ tuy rằng người nhiều, nhưng cấp hoàng hậu chúc Tết thời gian thêm lên cũng liền cùng phía trước tôn thất bên trong mệnh. Phụ thời gian không sai biệt lắm, Tô Nhiễm qua đi bước lên một hồi, người liền đều đã thăm viếng xong, đại gia cũng liền cùng nhau ra cung, lại ngồi xe về nhà cập đến ngồi trên xe, mắt thấy xe ngựa khai ra cửa cung. Tô Nhiễm mới xem như nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc. Nàng từ cái này địa phương quỷ quái ra tới. Đang nghĩ ngợi tới, nàng lại nghe được đằng trước một trận binh hoang mã loạn. Chỉ nghe bên ngoài người đều ở hô to. Mau nhường một chút, mau nhường một chút. Vinh Vương Điện hạ tới. Ngoặc kép, hết chương.